Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trả lời, hơn nữa anh không muốn cô khen anh là người tốt. Ai bảo cô không có việc gì lại lộ ra biểu tình cô đơn này, mà anh lại nhìn thấy, lập tức mềm lòng. Vậy gọi anh là Tiểu Dẫn Dẫn nhé. Trong bóng đêm, giọng nói của Tiểu Dẫn thực kiềm chế. Đàn Tiểu Phù, cô không ngủ thì tôi đi. Tiểu Dẫn Dẫn, cái gì hả? Đàn Tiểu Phù nhanh chóng ngậm miệng lại, nghe cánh môi lại mang theo nụ cười. Nhìn lưng của anh, cô cảm thấy lòng mềm ra, nóng nóng, có một loại cảm động nói không nên lời. Được rồi, cô muốn thu hồi lại ấn tượng trước kia. Thật ra Tiểu Bạch Kiểm cũng có chỗ mê người. Giữ lấy nụ cười, Đan Tiểu Phù nhìn khuôn mặt dịu Thiệu Dẫn lúc ngủ. Gần đây cô hay thức đêm, ngủ rất ít, hơn nữa lại bị đau sinh lý. Tối hôm qua ăn no rồi, cả người mệt mỏi, nhìn bóng sáng của anh liền hốt hoảng ngủ. Không ngờ tỉnh lại còn có thể nhìn thấy anh. Xem ra anh đã ngủ quên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, còn chưa đến 5 giờ, bên ngoài vẫn là trời tối, vẫn còn chưa sáng. Chỉ là buổi sáng trên núi hơi lạnh, cô thật cẩn thận đứng dậy, lấy một cái chăn trong tủ ra, nhẹ nhàng đi đến bên Thiệu Dẫn, cẩn thận ngồi xổm, đem chăn đắp lên người anh. Đắp chăn cho anh rồi, cô ngẩng đầu, tò mò theo dõi anh. Gần như vậy, phát hiện làn da của người này thật tốt, còn trắng hơn cả cô, nhưng lại nhìn không gian nửa lỗ chân lông. Hơn nữa ngũ quan rất được, làm nam nhân thực sự đáng tiếc. Đan Tiểu Phù nhẹ nhàng vươn tay vén sợi tóc rơi trên trán của Thiệu Dẫn, nhìn mắt kính trên mặt anh, nghĩ nghĩ vẫn đưa tay chậm rãi lấy giúp anh xuống. Lấy kính mắt ra, cô liền không tiếng động hít sáo một tiếng. Lông mi thật dài, hơn nữa không có mắt kính, ngũ quan của anh càng nhu hòa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu trên người của anh giống như là một vị công chúa. Nghĩ đến việc anh biết cô gọi anh là công chúa, có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh biến sắc mặt, miệng lại không nhịn được nở nụ cười. Anh rất dễ giận, cô tùy tiện nói mấy câu có thể làm cho anh cảm tức. Kỳ lạ, không phải anh là luật sư sao? Luật sư không phải luôn luôn rất bình tĩnh, vì sao anh lại dễ giận như vậy? Cô có một thói quen xấu, đối phương càng phản ứng lại, càng giận, cô càng thích chọc. Cho nên mới có chuyện mở miệng ra là liền chọc anh. Ai bảo anh phản ứng vui như vậy? Gà chàng bụng nhỏ, so đo với con gái, xứng đáng bị cô đùa bỡn. Nhưng mà trải qua tới hôm qua, cô thật sự bị anh thay đổi cách nhìn. Hơn nữa anh thật sự ở lại cùng cô, rõ ràng chán ghét cô. Không 3 năm thì 5 lần bị cô chọc đến phát điên, lại sẽ vì cô mà mềm lòng. Thực đáng yêu. Nhìn tướng ngủ của anh, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nghĩ không được vươn tay khẽ chạm mũi anh. Đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn anh như vậy. Đối với người đàn ông, cô chỉ thưởng thức dạng cô thích. Cô thích đàn ông dũng mãnh. Ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng ở trên người đàn ông dũng mãnh, có khả năng làm cho cô chảy nước miếng. Trước kia tất cả bạn trai cô kết giao đều là đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích, dạng sống như bạch mã vương tử yếu đuối ẻo lả như Thiệu Dẫn, cô cho tới bây giờ không hề chú ý qua. Cho nên lúc trước càng không cảm thấy mặt của Thiệu Dẫn có gì đẹp, đối diện với diện mạo của cô luôn xem nhẹ. Nhưng giờ phút này cảm giác của cô không giống, có thể là ngày hôm qua anh làm cho cô thay đổi suy nghĩ. Hiện tại nhìn anh, cảm thấy bộ dạng của anh cũng không tệ lắm, ngũ quan tuấn mỹ, lông mi đen dài làm cho anh bớt đi một tia âm nhô, lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông, giờ mũi thẳng là một đôi môi đẹp, không biết hôn lên cảm giác sẽ như thế nào. Đan Tiểu Phù nghĩ tà ác, bất chợt có một suy nghĩ. Cô chưa từng kết bạn với loại đàn ông thế này nha, trước đây là không có hứng thú mà hiện tại. Nghĩ đến tối hôm qua Thiệu Dẫn ôn nhu, còn có buổi sáng rõ ràng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào với cô kia. Hơn nữa khi anh mềm lòng ở bên cô, cảm thấy lòng ấm áp. Người đàn ông như anh vậy lần đầu tiên cô gặp được, mà tối hôm qua anh hành động của anh làm cho cô có chút động tâm nhỏ nhỏ. Khi một cô gái động lòng kỳ thật rất đơn giản, một chút săn sóc nhỏ có thể làm cho tâm tình trở nên rung động. Cô nghĩ tối hôm qua anh đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là khi ở cửa nhìn thấy cô có chút cô đơn. Cô không thường cô đơn, trấn nhỏ rất náo nhiệt, cô có thể nơi nơi la cả, cũng có thói quen một mình một chỗ. Tối hôm qua chính là nhất thời yếu ớt làm cho cô cảm thấy cô đơn. Mà anh thấy được, tuy rằng không thích cô, nhưng anh vẫn ở lại bên cô, an ủi cô, mang cô đơn, làm cho cô không còn cô đơn nữa. Nhìn bóng sáng của anh, cô cũng nhìn đến ôn nhu của anh, lòng ấm áp lại xuất hiện xung động nho nhỏ. Cô hình như có thích anh một chút, mà anh hẳn là không chỉ có một chút chán ghét cô. Giờ nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa anh sẽ rời khỏi trấn nhỏ, cô muốn một chút xung động này nên dừng lại như vậy hay sao? Đàn Tiểu Phù do dự, đợt tay vuốt vuốt mặt anh, lướt qua hai má của anh. cảm giác được trên mặt hơi ngứa, Thiệu Duẫn nhíu mày, theo bản năng sờ tay bắt lấy ở trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net